Ừ, Diệp Kết Mạn thấp giọng đáp, không biết là nàng nói với ai nhưng khóe mắt thì là chú ý Kỳ Tây Vũ, rồi vừa lại sợ Thư Nhi nhìn ra manh mối nên phải làm như không có việc gì. Hai người một quỳ cứ lặng im như thế mà ngồi. Diệp Kết Mạn đối với tình thế hiện giờ thì cảm thấy khẩn trương, nàng nắm chặt nắm tay trên đầu gối. Mặc dù nàng quen biết Kỳ Tây Vũ đã được một thời gian, chứng kiến một số tranh đấu của nhà giàu, nhưng nàng cũng không nắm chắc được mình có thể làm tốt được bao nhiêu phần. Đang lúc xuất thần, Diệp Kết Mạn bỗng phát hiện Kỳ Tây Vũ vòng tay qua ôm lấy mình. Diệp Kết Mạn giật mình, nàng nhìn Thư Nhi, thấy Thư Nhi không để ý mới thở phào một cái, mà mặt thì hơi đỏ hồng, giống như vụng trộm vậy. Đang nghĩ như thế Kỳ Tây Vũ dán tới, nhẹ giọng nói. Chúng ta, giống đang vụng trộm có phải không? Rồi nàng hướng Thư Nhi mà bĩu môi, nha hoàn của nàng nếu biết thiếu phu nhân nhà mình bị nữ quỷ lừa gạt như vậy, không biết nàng ta có đào mộ ta lên không hả? Diệp Kết Mạn trừng mắt liếc Kỳ Tây Vũ, và cái tay thì lặng lẽ ngăn cản cái tay đang manh động. Có xu hướng lần xuống, ở trên đùi nàng, đừng làm rộn, như là cố ý Kỳ Tây Vũ bật cười, dán lại sát hơn, môi kề ngay tai Diệp Kết Mạn khẽ nói. Ta có làm gì đâu, Diệp Kết Mạn nắm tay Kỳ Tây Vũ tỏ vẻ bất mãn. Kỳ Tây Vũ buồn cười và ôm Diệp Kết Mạn chặt hơn. Rồi, chuyến này ít nhất cũng phải vài canh giờ, không nên suy nghĩ nhiều, nàng ngủ đi, nàng phải giữ sức để sau đó làm việc nữa. Diệp Kết Mạn nghe vậy mềm lòng, nàng cầm tay lạnh lẽo của Kỳ Tây Vũ vậy mà lại thấy an tâm. Nàng nghe lời, nhắm hai mắt không lâu sau đã tiến vào mộng đẹp. Không thể không nói, kỹ thuật khiển xe của Sa Phu vô cùng tốt, chiếc xe thập phần vững vàng, khi Diệp Kết Mạn tỉnh lại thì trời đã tối. Không biết khi nào nàng đã nằm trên một tấm thảm mỏng, tay vẫn cầm tay Kỳ Tây Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kết Mạn mở mắt ra, trong xe rất mờ chỉ mang máng nhìn thấy Thư Nhi có vẻ đang ngủ. Thức rồi, Kỳ Tây Vũ hỏi, Diệp Kết Mạn khẽ đáp và cũng không dám nói thêm cái gì, sợ đánh thức Thư Nhi. Sắp đến nơi rồi đó. Nghe vậy, Diệp Kết Mạn vén màn xe nhìn ra bên ngoài. Trăng đêm xuân sáng ngời, gió thổi phiêu phiêu phất qua tóc. Có một bàn tay vươn tới đóng rèm lại, gió đêm lớn, cẩn thận cảm lạnh, Diệp Kết Mạn thấy ấm lòng, nàng rũ mắt xuống, tựa vào Kỳ Tây Vũ, hưởng thụ một ít thời gian yên tĩnh. Kỳ Tây Vũ mỉm cười, nhưng ý cười còn chưa hết đã cứng ngắc. Hai người gần kề, Diệp Kết Mạn không thể không nhận thấy Kỳ Tây Vũ run rẩy, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Nhưng chỉ trong chớp mắt thần sắc Kỳ Tây Vũ đã khôi phục. Còn một lúc nữa, nàng ngủ tiếp đi. Diệp Kết Mạn lắc đầu, nhưng Kỳ Tây Vũ đã chụp mắt Diệp Kết Mạn. Có nghe lời hay không? Kỳ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạn nắm tay Kỳ Tây Vũ gỡ ra nhưng không thành công. Vì đấu không lại sức, Diệp Kết Mạn bất mãn khẽ hừ một tiếng. Ta muốn ngồi cùng nàng một hồi thôi mà, Diệp Kết Mạn nói cực nhỏ. Nghe thế tay Kỳ Tây Vũ khẽ run, nhưng không vì vậy mà rời đi. Đang lúc Diệp Kết Mạn nghi hoặc Kỳ Tây Vũ thở dài, nói. Ngốc tử ta không có rời đi, nàng ngủ, có khác gì đâu. Nhưng ta sẽ không nhìn thấy được nàng. Diệp Kết Mạn định sẽ viết lên tay Kỳ Tây Vũ như thế nhưng đã ngừng lại, mặt nàng hơi đỏ, nàng không quen nói mấy thứ này nên rốt cuộc chọn không kháng cự nữa, ngón tay lấp lửng một lát mới viết xuống. Đã biết, ngoan, Kỳ Tây Vũ nói, nàng ngủ rồi ta mới thả tay. Diệp Kết Mạn không ngờ Kỳ Tây Vũ chấp nhất như vậy nên cũng ngoan ngoãn nghe lời. Và Diệp Kết Mạn đã nhìn không thấy, mà cũng nghĩ không ra, trong bóng tối, sắc mặt Kỳ Tây Vũ trắng bệch chán thấm ra từng giọt nước nhiễu tí tách ướt cả áo. Và đôi huyết nhãn giống như bị cuồng phong thổi quét mà hoảng loạn. Kỳ Tây Vũ cắn môi, hết sức ức chế để cho cái tay che mắt Diệp Kết Mạn không được run. Trước đó, tác dụng phụ như thế này ít phát tác dù có đau thì cũng còn chịu được nhưng không biết có phải bởi vì nàng sát hại Uông Tư Thiến và Hứa Nhu Xương hay không, lệ khí bị động, mỗi một lần đau là thiên đao vạn quả. Không biết qua bao lâu, Kỳ Tây Vũ rũ tay xuống, đỡ thùng xe, nàng cúi đầu thở phì phò, mi gian là sự đau khổ chưa thể bình phục được. Nàng nhắm mắt mi đầy nước, trên người cũng là nước. Khi cơn đau dịu đi, nàng mở mắt ra nhìn Diệp Kết Mạn. Trong bóng đêm, nàng nhìn Diệp Kết Mạn ngủ, Kỳ Tây Vũ giãn mày ra, và không còn hơi sức tựa vào thùng xe. Cách chương.